sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu. Chương 7, chương này có pass. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 có pass, mong các bạn reader nhà mình thông cảm mà lội sang WordPress bay chim qua đang. WordPress.com, GT, vào mục pass trên menu. GT, đọc và làm theo hướng dẫn. Xin cảm ơn các bạn, nếu qua bí, không tìm ra cách giải, các bạn có thể nhắn riêng cho page Vọng Thư Các En. Trên Facebook, link page ở phần hội thoại. Cách chương.